Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 từ chúng tượng bắt đầu, đến vạn vật chung kết, năng lực suy kiệt từ nhưng khống đến không thể khống sở trải qua chỉ là phi thường ngắn ngủi thời. Gian, đường ý thức được thời điểm, loại tình huống này đã hoàn toàn vượt qua Cố Hoài khống chế phạm vi. Đối chính mình thân thể thượng sở xuất hiện bất lương tình huống. Cố Hoài nguyên bản có thể dựa vào giấc ngủ tới tiến hành nhất định khôi phục. Nhưng đến sau lại loại này ứng đối phương pháp liền trở nên không như vậy dùng được. Hoặc là nói là như muối bỏ biển, thích ngủ biểu hiện là thân thể ứng đối năng lực suy kiệt khi bản năng phản ứng. Vì không cho nộ ê cùng mặt khác chim đỗ quyên tắc lo lắng. Cố Hoài sau lại liền ngụy trang chính minh tình huống, nhìn thanh niên rốt cuộc lại chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Muôn vàn vị diện chung thế giới ý chí đều phi thường cao hứng. Thanh niên có thể hảo hảo đối chúng nó tới nói tức là chuyện quan trọng nhất. Chờ A Hoài hảo lên, TP muốn mang A Hoài đi vị diện này thế giới, Noe giơ tay chỉ hình ảnh chung một cái kỳ. Thật cũng không tính qua thấy được vị diện. Sau đó hắn cúi đầu hôn trong lòng ngực thanh niên gương mặt. Giống chỉ bị nhẹ cào cằm đại miêu giống nhau hơi híp mắt. Sở chỉ vị diện thế giới kỳ thật là Noe cùng mặt khác chim đỗ quyên tắc cùng nhau chuẩn bị một kiện. Lễ vật, ở muôn vàn vị diện chung, vị diện này thế giới hiện tại tuy rằng thoạt nhìn cũng không thu hút. Nhưng thực tế là nhất mỹ lệ một cái. Ở cái này vị diện trong thế giới không có bất luận cái gì chiến tranh tồn tại. Bị thế giới sở dựng dục sinh linh ở chung hài hòa. Hơn nữa các nơi đều sinh trưởng thanh niên thích hoa, đi mặt khác vị diện thế giới. Đây là Cố Hoài dĩ vãng hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Bởi vì hắn thói quen đãi ở tối cao điện phủ, gương mặt bị hôn, Cố Hoài đem tầm mắt chuyển qua hôn hắn gương mặt nộ ê trên người. Vốn dĩ do dự mà như thế nào đáp lại vấn đề này. Nhưng ở đối phương nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cố Hoài cuối cùng vẫn là nhẹ điểm hạ đầu. Nếu là biết rõ không thể làm được sự tình. Thì thật liền không nên đáp ứng. Đáp ứng rồi, là cho đối phương hy vọng lại làm đối phương thất vọng. Đây là tính chất phi thường ác liệt hành vi. Vào lúc này bị thanh niên ý bảo đem đầu hơi chút thấp hèn một ít. Nộ ê làm theo, sau đó hắn phải tới rồi thanh niên hồi hôn, tuy rằng thanh niên chỉ là ở hắn bên má khẽ chạm vào. Nhưng cái loại này mềm mại xúc cảm khiến cho nộ ê càng thêm nheo lại hai mắt. Thanh niên hẳn là thực mau là có thể hảo đi lên. Sau này phương vây quanh được thanh niên, khuôn mặt lạnh băng tối cao quy tắc lúc này càng như là đem âu yếm bảo vật tàng vào chính mình. Huyệt động long. Tư thái phá lệ địa tâm vừa lòng đủ, nhưng đối phương càng là như vậy, liền càng là làm Cố Hoài cảm thấy luyến tiếc rời đi, cũng khó có thể tưởng tượng chính mình sau khi rời khỏi. Đối phương sẽ thế nào? Duy trì ngụy trang đối Cố Hoài mà nói đã càng ngày càng miễn cưỡng. Nếu năng lực suy kiệt cuối cùng kết quả chỉ là tự thân tiêu vong. Cố Hoài cho dù như thế nào luyến tiếc. Hắn cũng có thể đủ tiếp thu cái này vạn vật chung có tiêu vong. Liền hắn cũng không ngoại lệ kết quả, nhưng vấn đề là sự tình đại giới xa không chỉ như vậy. Ở tự thân năng lực suy kiệt trình độ vượt qua nhưng khống chế phạm vi phía trước. Cố Hoài kỳ thật tìm được rồi giải quyết vấn đề phương pháp. Nhưng mà phương pháp này đối hắn mà nói cũng chỉ tương đương với vô. Đem chính mình sáng chế làm ra quy tắc toàn bộ lau đi. Thu hồi gắn bó ở quy tắc thượng sở hữu lực lượng. Nếu Cố Hoài làm như vậy, hắn là có thể thuận lợi ngăn chặn trụ tự thân tiêu vong. Làm chính hắn tồn tại xuống dưới, vô luận như thế nào đều không thể đi làm chuyện này. Cố Hoài từ lúc bắt đầu liền hoàn toàn phủ quyết phương pháp này. Nhưng hắn nếu tiêu vong, mất đi cùng sáng tạo giả quy tắc cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Bãi ở Cố Hoài trước mặt cơ hồ là một cái vô giải tử cục. Muốn như thế nào làm mới làm chính mình sáng chế tạo quy tắc. Chính mình mọi người trong nhà tiếp tục tồn tại. Tại đây gần như vô giải tử cục. Cố Hoài tìm được rồi duy nhất sinh lộ, tiếp nhận giả, hắn yêu cầu một cái có thể thay thế hắn vị trí người. Vị diện có bất đồng cấp bậc, ở tối cao vị diện dưới chính là một bậc vị diện. Tại đây loại hình vị diện chung, với cực hà khắc cùng ngẫu nhiên điều kiện hạ sẽ xuất hiện một ít năng lực đạt tới vị diện có hạn. Chế tới hạn giá trị người, những người này có thể đạt tới tiếp nhận hắn vị trí nhất cơ sở điều kiện. Chỉ đạt tới nhất cơ sở điều kiện đương nhiên là không đủ. Còn cần thiết có thể thông qua càng cao một tầng sàng chọn. Xác nhận đối phương có được tiến vào tối cao điện phủ tư cách. Năng lực suy kiệt vô pháp đình chỉ, ở thập phần hữu hạn thời gian, Cố Hoài dùng chính mình còn thừa lực lượng bố trí hảo sở hữu sự tình. Gạt Noe cùng mặt khác chim đỗ quyên tác, Cố Hoài lấy đông đảo vị diện thế giới làm cơ sở. Thiết chí hảo nhằm vào tương lai tiếp nhận giả thí luyện trạm kiểm soát. Hắn đem cái này thí luyện quan lấy quốc vương trò chơi, chi danh. Thông qua thí luyện tức thắng được trò chơi người sẽ trở thành quốc vương. Thu hoạch hắn bảo lưu lại tam thành lực lượng, thay thế hắn trở thành tối cao điện phủ tân chúa tể giả. Đồng thời cũng là muôn vàn vị diện tân nhiệm quản lý giả. Quốc vương có được sáng lập quy tắc năng lực, tiếp nhận chính mình vị trí đệ nhị nhậm quốc vương đến lúc đó sẽ sáng lập tân quy tắc cũng là hoàn. Toàn hợp tình lý sự tình, nhưng ở một chút thượng, Cố Hoài đối chính mình tương lai tiếp nhận giả làm ra cứng nhắc hạn chế. Hắn cho phép đệ nhị nhậm quốc vương sáng lập mặt khác tân quy tắc. Nhưng không cho phép đối phương lau đi bất luận cái gì cũng có quy tắc. Này một đạo hạn chế là che giấu lên, nhưng tự đối phương tham dự trò chơi một khắc, này đạo hạn chế liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà khắc ấn đến đối phương linh hồn phía trên. Cho dù đối phương thành công thông qua cuối cùng thí luyện, nếu chạm đến hạn chế, đối phương sẽ đương trường bị phán định vì thất cách. Sàng chọn ra một cái các phương diện đều phù hợp điều kiện tiếp nhận giả cũng không phải một việc dễ dàng, có lẽ yêu cầu tương đối dài dòng một đoạn thời gian. Ở tiếp nhận giả xuất hiện phía trước, quy tắc tồn tại yêu cầu lấy lực lượng duy trì. Trừ bỏ muốn giao tiếp cấp tiếp nhận giả tam thành lực lượng bên ngoài. Cố Hoài đem tự thân cuối cùng còn thừa sở hữu trật tự chi lực toàn bộ để lại cho hắn sáng chế tạo. Quy tắc, này đó trật tự chi lực tiếp tục lưu tại hắn trên người cũng chỉ sẽ không duyên cớ tiêu tán. Không bằng đem chi toàn bộ rút ra ra tới, đổi lấy một cái khả năng làm hắn coi trọng sự vật tiếp tục tồn tại cơ hội. Đây cũng là Cố Hoài cuối cùng có thể vi hậu giả làm sự tình. Quốc vương trò chơi cần phải có một cái người giám sát kiêm quyết định giả. Tuyển định người là Noe. Này đương nhiên cũng có Cố Hoài tư tâm ở bên trong. Nếu gần thời gian có vài cái phù hợp điều kiện tham dự giả, Cố Hoài đem lựa chọn quyền lực phóng tới Noe trên tay. Làm đối phương có thể bằng ý nguyện lựa chọn. Nói tóm lại, Cố Hoài chính là hy vọng cuối cùng trở thành hắn tiếp nhận giả đệ nhị nhậm quốc vương có thể đối. Hắn sở coi trọng sự vật tốt một chút, trừ lần đó ra không có khác yêu cầu. Sở an bài tốt những việc này, ở chính mình biến mất thời điểm sẽ truyền đạt đến sở hữu một bậc vị diện. Đồng thời cũng truyền đạt cấp sở hữu quy tắc, mà ở an bài cuối cùng hạng nhất sự tình ngày này. Cố Hoài lấy tưởng một mình nghỉ ngơi vì từ, một người đãi ở tẩm điện, đem có thể nhưng rút ra lực lượng toàn bộ rút ra ra tới. Hoàn thành cuối cùng an bài một khắc. Cố Hoài cảm nhận được tự thân tồn tại dần dần biến mất. Luyến tiếc, nhưng là đã không có càng tốt lựa chọn. Cố Hoài nghiêng đầu đi xem một cái bị đặt ở hắn gối đầu bên cạnh một đóa tiểu hoa. Hắn phía trước còn đáp ứng rồi đưa hắn hoa người. Sẽ cùng đối phương cùng đi nào đó vị diện thế giới. Biết rõ sẽ nuốt lời. Cố Hoài ở lúc ấy vẫn là nhịn không được gật đầu đáp ứng. Dài lâu thời gian vẫn luôn đãi ở tối cao điện phủ. Cô độc sao, Cố Hoài vẫn luôn không rõ ràng lắm vấn đề này đáp án. Nhưng ở tự thân tồn tại sắp biến mất hiện tại, hắn đem việc này hiểu rõ. Có thể nói có, cũng có thể nói không có. Cô độc là ở hắn đối cái này từ ngữ còn không có nhận chi thời điểm. mà có điều nhận chi thời điểm, kia đã là hắn bị Nô-ê giống chỉ gà con giống nhau vùng vẫy mỗi ngày trước mặt cùng sau lúc. Lúc này cho dù hắn hiểu được cô độc là cái gì, đối phương cũng không còn có cho hắn cảm thụ cơ hội. Bị một người mục tiêu kiên định mà, nhiệt liệt mà truy đuổi là cảm giác như thế nào? Đường luôn là từ cặp kia xinh đẹp đạm kim sắc đồng mắt thấy chính mình ảnh ngược thời điểm. Cố Hoài Kỳ thật liền cảm giác được tiếng lòng bị hơi hơi kích thích. Nếu vị diện thế giới hủy diệt, thế giới này chim đậu quyên tắc cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng trái lại kết quả lại không giống nhau. Chim đậu quyên tắc tiêu vong, nên vị diện thế giới sẽ hỏng mất hủy diệt. Ở Cố Hoài sở an bài tốt truyền đạt nội dung, hắn chỉ phụ thượng bộ phận chân tướng, tỉ như báo cho năng lực của hắn suy kiệt, cùng với thuyết minh chuyện này sẽ làm cho đông đảo vị diện thế giới hủy diệt. Cho nên muốn tìm tiếp nhận giả từ từ, đến nỗi chân chính là vì cái gì? Cố Hoài ngậm miệng không đề cập tới, PP thân thể trở nên nửa trong suốt, Cố Hoài vào lúc này chớp chớp mắt, ra tiếng thấp niệm hạ hắn lúc trước lấy nửa nói giỡn phương thức cấp nhà mình người yêu lấy nhũ danh. Đôi mắt vào lúc này vẫn là không tự giác hơi cong xuống dưới. Đối phương cái này nhũ danh đặc biệt đáng yêu, Cố Hoài vẫn luôn đều thực thích, giống như là đối thanh niên gọi thanh có điều cảm ứng. Lúc này an tĩnh chờ đợi ở điện phủ trung tâm lạnh băng thân ảnh khẽ nhúc nhích hạ mặt mày. Nô-ê đem tầm mắt nhìn phía tẩm điện phương hướng, nơi đó có hắn âu yếm bảo vật, chắc chắn này tưởng tượng pháp, Nô-ê tiếp tục buông xuống mặt mày tiếp tục an tĩnh chờ đợi ở cái này địa phương. Nhưng lúc này đây, hắn không có chờ đến, không có chờ đến, cái gì đều không có. Lúc này đây, thanh niên thậm chí không có để lại cho hắn bất luận cái gì có thể truy đuổi phương hướng. Ta Hoài, đi nơi nào? Vì cái gì không thấy, đối sở tiếp thu đến truyền đạt nội dung mắt điếc tai ngơ. Nô-ê lặp lại một lần mà tìm tối cao điện phủ mỗi một góc. Vì cái gì đã không có, vô luận thanh niên để lại cho hắn chính là khoảng cách cỡ nào xa xôi bóng dáng. Chỉ cần có thể thấy, Nô-ê nhất định đều sẽ không chút do dự đi đuổi theo. Cho dù thanh niên một lần cũng không chịu quay đầu xem hắn. Một lần cũng không chịu đối hắn cong hạ mắt mỉm cười. Hắn cũng vẫn là sẽ đuổi theo đi đối thanh niên nói rất nhiều biến thích. Đây là tự hắn ra đời chi sơ, mở mắt ra thấy thanh niên ánh mắt đầu tiên khi liền chú định sự tình. Vì bảo hộ thế giới, thanh niên trước tiên hy sinh chính mình, các vị diện thế giới chim đỗ quyên thì tại nghe rõ thanh niên truyền lại đạt nội dung lúc sau là... Như vậy cho rằng, mà chúng nó đối này không hề có mặt khác vị diện trụ dân vui sướng cả mơ siêu vì cái gì này đó vì. Diện thế giới an toàn phải dùng thanh niên tới đổi, quản lý vị diện thế giới dài lâu thời gian tới nay. Làm thế giới ý chí các chim đỗ quyên tắc lần đầu tiên phát lên tưởng đem chúng nó quản lý này đó vì. Diện thế giới đều vứt bỏ rớt ý tưởng, đặc biệt là một bậc vị diện. Thanh niên so thế giới muốn quan trọng, vô luận cái nào vị diện thế giới chim đỗ quyên tắc đều sẽ là cái dạng này ý tưởng. Nói được càng trắng ra một chút, thế giới cùng thanh niên so sánh với căn bản không có có thể so tính. Chúng nó nỗ lực quản lý thế giới chỉ là bởi vì muốn cho thanh niên cao hứng. Muốn cho thanh niên thấy càng nhiều xinh đẹp đẹp sự vật. Nếu không phải vì thế giới. Thanh niên không có nói đi tới hành tự mình hy sinh. Có lẽ thanh niên ở thời gian còn lại là có thể đủ tìm được giải quyết tự thân vấn đề phương pháp. Chỉ là cái này ý tưởng, liền cũng đủ làm các chim đỗ quyên tắc đối tự thân sở quản lý vị diện thế giới sinh ra ghét bỏ. Cả mơ siêu nhưng là chúng nó không thể làm như vậy, bởi vì này đó thế giới là thanh niên muốn bảo hộ đồ vật. Làm thanh niên sở tuyển định thí luyện người giám sát kiêm quyết định giả. Nô-ê có được vì trò chơi tăng thêm vào quy tắc quyền lực. Nô-ê chỉ tăng thêm một cái quy tắc, tức vô luận vị diện thế giới xuất hiện cái dạng gì dị biến. Đều không thuộc về tình huống dị thường, chạm đến vị diện quy tắc tình huống ngoại lệ. Thanh niên ở thí luyện thiết trí thượng cho Nô-ê cực cao quyền lực là vì tránh cho hắn tiếp nhận. giả sẽ đối cũ có quy tắc không tốt, nhưng hết thảy sự tình phát triển hiển nhiên không bằng thanh niên đoán kỳ. Nộ ê đem trò chơi tham dự giả toàn bộ ném tới ác mộng khó khăn vị diện trong thế giới. Một hai phải có mấy cái đặc biệt ngoan cường chống cự. Vậy làm nơi vị diện chim đỗ quyên tắc cấp đối phương nơi vị diện thế giới chế tạo điểm dị biến. Hạ tá là lúc trước tham dự giả chi nhất, tự đối phương thông quan hai cái thế giới lúc sau. Từ nộ ê tự mình đoạn tuyệt đối phương ở vị diện thế giới sở hữu sinh lộ. Này một phen nhằm vào vì người trước sở phát hiện, nhưng mà nộ ê vốn là chưa bao giờ nghĩ tới che giấu. Hắn hết thảy hành vi đều phù hợp quy tắc trò chơi. Không có che giấu tất yếu, cho rằng là chính mình còn chưa đủ cường đại, cho nên mới sẽ tìm không thấy thanh niên. Ở lấy thí luyện người giám sát kiêm quyết định giả thân phận đem sở hữu tham dự người đều quyết. Định vì không hợp cách dài lâu thời gian. Nộ ê trên người đã xảy ra một loại chất biến hóa, này giống như là một loại dị biến. Nộ ê năng lực cường đại đến đột phá tối cao vị diện hạn chế. Hắn từ đây trở thành một cái hoàn toàn độc lập tồn tại. Mà mặt khác vị diện thế giới chim đỗ quyên tắc có thể thuận theo với nộ ê mà tiếp tục tồn tại. Tối cao điện phủ trung tâm chỗ ngồi là thanh niên chuyên trúc. Chúng nó không cần mặt khác quốc vương. Ở trò chơi tiến hành trong lúc, sở hữu vị diện thế giới ý chí đều đối nộ ê hành vi nhất trí biểu lấy ngầm đồng ý. Hơn nữa chúng nó phi thường vui hiệp trợ nộ ê đào thải rớt trò chơi tham dự giả. PP muốn quà sinh nhật đứng ở điện phủ trung tâm không cái kia chỗ ngồi bên cạnh. Lạnh băng thân ảnh chủ nhân thanh âm thấp thấp mà nói ra những lời này. Ở xa xôi quá khứ. Hắn đã từng được đến quà giống nhau phi thường chân quý quà sinh nhật. Nhưng là hắn đem cái này âu yếm bảo vật cấp đánh mất. Vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy. Đệ vô số lần tìm kiếm vị diện thế giới. Hành vi này đã trở thành nộ ê thói quen. Hắn giống thanh niên lúc trước giống nhau. Quan sát đến muôn vàn vị diện hình ảnh. Nói đến quà sinh nhật. Nộ ê nhớ tới hắn đối, sinh nhật một từ nhận chi là đến từ chính một cái gọi là địa cầu vị diện. Mà hắn hiện tại đang ở quan sát đến vị diện này thế giới. Này chỉ là một cái cấp thấp vị diện mà thôi, nên vị diện chung sinh linh đều chỉ là không cụ bị bất luận cái gì siêu tự nhiên năng lực bình. Thường sinh vật, bởi vì đủ loại nhân tố hạn chế. Sinh hoạt ở cái này vị diện thế giới, nhân loại cơ bản không có đột phá vị diện hạn chế khả năng. Là một cái phi thường bình thường thế giới. Sắc thái nhạt nhẽo, quan sát vài lần, nộ ê đối vị diện này thế giới làm ra đánh giá. Không có gì đáng giá quan sát sự vật, nộ ê chuẩn bị đem vị diện này thế giới đơn giản mà lọc tìm kiếm một lần. Nhưng mà đương liếc mắt một cái thoáng nhìn đến mỗi một đạo thân ảnh thời điểm. Nộ ê lại ngạnh sinh sinh dừng lại hắn tầm mắt, mặt mày tú lệ thanh niên tóc đen đang ở công tác. Khóe mắt nhân đánh cái ngáp lúc sau sở tràn ra sinh lý tính nước mắt mà hơi có ửng đỏ. Sau lại thanh niên đem cúi đầu nhẹ gối tới rồi cánh tay thượng. Này một đạo thân ảnh ở trong nháy mắt cấu thành với nộ ê trong mắt vị diện này thế giới sở hữu sắc. Thái, mà hắn rốt cuộc vô pháp rời đi chính mình tầm mắt. Nhìn chăm chú vào này đạo thân ảnh, nộ ê lại lần nữa thấy chính mình vận mệnh, đem phân hồn đầu đến mấy cái vị diện thế giới. Nộ ê cùng mặt khác nhảy nhót vui sướng chim đỗ quyên tắc cùng an bài hảo đối thanh niên thí luyện. Trường sở, chúng nó sẽ đem thanh niên tiếp về nhà. Đúng là ôm chặt ý nghĩ như vậy. Nộ ê xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Hoan nghênh đi vào quốc vương trò chơi, có thể chờ đợi là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Bởi vì này đại biểu cho, âu yếm người kia vẫn có trở về khả năng. Đây là đã trải qua dài lâu thời gian lúc sau. Nộ ê minh bạch một việc, thế giới cùng hắn, thanh niên lựa chọn thế giới. Nộ ê là như vậy cho rằng, chính là nếu trái lại, làm hắn tới làm lựa chọn nói. Nộ ê lại sẽ vì thanh niên không chút do dự vứt bỏ này đó vị diện thế giới. Ở thanh niên sở trải qua cái thứ nhất vị diện trong thế giới. Nộ ê nghe thấy từ màu trắng trứng chung vừa mới phá xác chính mình, phát ra cùng mặt khác trùng. tộc ấu tể hoàn toàn bất đồng tiếng kêu, pi, pi pi, phía sau màu bạc cái đuôi nhỏ hơi kiều kiều. Này chỉ vừa mới phá xác trùng tộc ấu tể mở to nó viên lưu đạm kim sắc dựng đồng hướng ngắm nhìn. Chung quanh, nó ở chỗ này, pi, bản năng pi pi kêu. Này chỉ trùng tộc ấu tể trong tiềm thức phẳng phất nhớ rõ có người nào như vậy kêu gọi qua nó. Nó ở chỗ này, này chỉ trùng tộc ấu tể phát ra âm thanh muốn cho nó trong tưởng tượng người kia nghe thấy. Có lẽ người kia nghe thấy thanh âm, liền sẽ lại đây tìm nó. Cùng mặt khác đều là phát ra tê thanh trùng tộc ấu tể có vẻ không hợp nhau. Này chỉ có màu bạc cái đuôi nhỏ cùng đạm kim dựng đồng trùng tộc ấu tể ở nó sở phá xác lạnh băng. Huyệt động qua lại tìm kiếm, pi pi, cũng không dám rời đi quá xa, bởi vì nó sợ người kia trở về sẽ tìm không thấy nó. Mà ở thanh niên mới vừa trải qua xong cuối cùng một cái vị diện thế giới. Đồng dạng tên là Noe, hình người binh khí ở cuối cùng thời khắc đối thanh niên đưa ra yêu cầu. Là hy vọng thanh niên có thể lựa chọn hắn. Thanh niên đối yêu cầu này còn có nghi hoặc, mà Noe tác đối này phi thường rõ ràng. Nhưng vô luận thanh niên lựa chọn thế giới mà vứt bỏ hắn bao nhiêu lần. Hắn cũng, cái này ý tưởng không có thể tiếp tục đi xuống. Ở Noe trước mắt, thanh niên thân ảnh rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở hắn rũ mắt nhìn chăm chú vào trên chỗ ngồi. Lúc này tòa thượng thanh niên bỗng nhiên lập tức liền đứng lên. Hướng ở bên cạnh mặc không lên tiếng nhìn chăm chú vào hắn lạnh băng thân ảnh tới gần. Khóe môi cảm xúc đến mềm mại xúc cảm làm Noe hơi cương hạ thân thể. Bất quá ngay sau đó không đến một giây. Hắn liền tức khắc duỗi tay đem tới gần đến hắn trước người tới thanh niên vững chắc khoanh lại. Lấy một loại không đến mức làm người sau cảm giác không thoải mái. Nhưng lại tuyệt đối vô pháp tránh thoát lực độ, đồng thời biết được thanh niên rốt cuộc về nhà, muôn vàn vị diện cũng ở trong nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt. Sở hữu thế giới ý chí đều vì thế mà nhảy nhót. Ngốc pi pi, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, thu hồi làm đệ nhất nhậm quốc vương khi ký ức, Cố Hoài hiện tại cũng không sai biệt lắm minh bạch ở thượng một vị diện trong thế giới. Noe đối hắn nói câu nói kia là có ý tứ gì? Thế giới cùng sở coi trọng sự vật, Cố Hoài lựa chọn chính là người sau, nhưng hắn lúc ấy cũng không thể làm đối phương biết chân tướng. Bởi vì này rất có thể sẽ làm hắn sở coi trọng sự vật lựa chọn tự hủy. Kỳ tích đã xảy ra hai lần, một là hắn ở đánh mất năng lực lúc sau thế nhưng không có hoàn toàn tiêu vong. Nhị là Noe ở muôn vàn vị diện bên trong tìm được rồi với lý luận thượng đã trở nên không chút nào thu hút hắn, thanh niên muốn mở miệng giải thích cái này hiểu lầm, nhưng tự hắn vừa rồi gọi thanh rơi xuống một khắc, hắn bị vòng ôm lấy hắn lạnh băng thân ảnh cúi đầu hôn môi ở trên môi. Hơn nữa theo trực tiếp áp chế với điện phủ trung tâm vương tọa thượng. Này cũng không phải đơn phương cảm tình. Đòi lấy khi có thể rõ ràng cảm giác được thanh niên đối chính mình đáp lại. Noe vì thế mà híp lại nổi lên hai mắt, hắn đối, mỹ lệ, sự vật nhận chi, là bởi vì trước mắt người này. Hắn đối, âu yếm, sự vật nhận chi, là bởi vì trước mắt người này. PP thích A Hoài, từ chúng tượng bắt đầu, đến vạn vật chung kết. Hết chương.